Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 Tết âm lịch. Chỉ chớp mắt, đó là rét lạnh 12 tháng. Lâm Trục Thủy lại vẫn là không có muốn trở về nhà dấu hiệu. Chu Gia Ngư lặng lẽ đi lật xem đặc chế máu ướp lạnh dương máu. Phát hiện bên trong cư nhiên lại nhiều mấy túi. Lại là không biết Lâm Trục Thủy khi nào gửi trở về. Kia huyết lộ ra một loại thâm trầm màu đỏ, trang ở trong suốt trong túi, tản mát ra lạnh băng hơi thở, một chút đều nhìn không ra nhập khẩu khi cái loại này nóng rực cảm giác. Chu Gia Ngư chậm rãi lấy ra một túi, nắm ở trong tay, cười khổ đối Tế Bát nói cảm giác như là cái ký sinh ở Lâm Trục Thủy trên người quái vật. Hút Lâm Trục Thủy máu cùng sinh mệnh lực, Tế Bát khuyên Chu Gia Ngư không cần nghĩ nhiều. Nói này đó máu lượng không tính quá lớn, đối với Lâm Trục Thủy tới nói hẳn là không có gì vấn đề. Chu Gia Ngư nói, như vậy tiếp tục như vậy rút máu vẫn là sẽ không có vấn đề. Tế Bát lâm vào trầm mặc, nó gần nhất đều ngồi xổm mai rùa đen thượng không như thế nào động. Lúc này đem vàng nhạt sắc cái miệng nhỏ cắm vào chính mình phía bên phải lông chim. Phảng phất gặp nguy hiểm đa điều. Chỉ có thể trốn tránh, không thể cấp Chu Gia Ngư một cái hắn muốn đáp án. Chu Gia Ngư thở dài, đem huyết thả trở về, xoay người đi rồi. Buổi tối thời điểm, Chu Gia Ngư tìm được rồi Thẩm Mộ Tứ, nói muốn cùng hắn nói chuyện. Thẩm Mộ Tứ gật gật đầu đồng ý, vì thế hai người tới rồi cửa sổ thượng, bên ngoài rơi xuống đại tuyết, tầm nhìn cực thấp, lăng liệt gió lạnh quát ở trên mặt có loại đau đớn cảm giác. Thẩm Mộ Tứ lo lắng Chu Gia Ngư lãnh, liền đề nghị nói vào nhà nói, lại bị Chu Gia Ngư cự tuyệt, liền ở bên ngoài đi. Chu Gia Ngư nói, ta sợ ta tiến nhà ở liền mệt nhọc, hắn gần nhất thân thể càng ngày càng mỏi mệt. Mỗi ngày ngủ mười mấy giờ lại như cũ cả người mệt mỏi. Hảo đi, Thẩm Mộ Tứ chỉ có thể đồng ý, hai người đều điểm điếu thuốc, bắt đầu chậm rãi chiều. Chu Gia Ngư nói, tiên sinh đây là lần thứ mấy đưa huyết đã trở lại. Thẩm Mộ Tứ phun ra điếu thuốc, lần đầu tiên mà thôi, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Tiên sinh có chừng mực, trong phòng này Thẩm Mộ Tứ làm đại sư huynh. Từ trước đến nay tương đối đáng tin cậy, ở Lâm Giác không ở dưới tình huống. Chu Gia Ngư suy đoán Lâm Trục Thủy khẳng định sẽ đem những việc này giao cho hắn tới làm. Hiện tại xem Thẩm Mộ Tứ phản ứng. Chu Gia Ngư hiển nhiên là đoán đúng rồi, những cái đó túi một túi trang nhiều ít huyết. Chu Gia Ngư hỏi, không biết. Thẩm Mộ Tứ rời đi ánh mắt, không phải rất nhiều. Chu Gia Ngư, hắn tựa hồ muốn khuyên Chu Gia Ngư không cần lo lắng. Mà khi hắn nhìn đến Chu Gia Ngư ánh mắt khi, trong miệng có lệ nói lại nói không ra. Chu Gia Ngư ánh mắt từ trước đến nay đều là bình tĩnh thả ôn hòa. Mặc dù là hắn vừa tới đến nơi đây, đối mặt một phòng người ác ý khi, cũng chưa từng hiển lộ bi quan, nhưng là lúc này này hai mắt trong mắt tràn ngập bi thương hương vị. Phảng phất bị trời đông giá rét phá hủy thịnh xuân, làm người vô pháp nói không nên lời lừa gạt hắn nói. Thẩm Mộ Tứ, ta không phải ngốc tử. Chu Gia Ngư cầm điếu thuốc tay ở run run. Các ngươi có thể hay không cần đem ta đương tiểu hài tử dường như gạt ta. Thẩm Mộ Tứ duỗi tay lau một phen mặt, hắn có chút không biết nên nói cái gì. Có một số việc hắn không thể nói cho Chu Gia Ngư. Đây là Lâm Trục Thủy dặn dò, liền tính là bị thương Chu Gia Ngư tâm, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Tiên sinh khi nào có thể trở về đâu, Chu Gia Ngư nói. Ta muốn nhìn một chút hắn. Liếc mắt một cái cũng hảo. Thẩm Mộ Tứ cắn răng, nghiêng đi thân, ánh mắt không hề cùng Chu Gia Ngư tiếp xúc, hắn đè thấp thanh âm, phảng phất ở cố tình khống chế nào đó sắp mất khống chế cảm xúc. Chu Gia Ngư, người tin tiên sinh một lần. Chu Gia Ngư biết Thẩm Mộ Tứ sẽ không nói thêm nữa cái gì. Hắn có chút thất vọng, con người lộ ra một chút mờ mịt, đối với Thẩm Mộ Tứ nói thanh tạ. Liền đem yên diệt, xoay người trở về nhà ở. Thẩm Mộ Tứ nhìn hắn bóng dáng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Duỗi tay thật mạnh tạp một quyền vách tường, bởi vì Chu Gia Ngư sợ lãnh, Trong phòng rất sớm liền khai máy sưởi, vách tường cùng mà đều là nhiệt. Người bình thường ở trong phòng xuyên ngắn tay khả năng đều sẽ cảm thấy nhiệt. Nhưng Chu Gia Ngư như cũ bọc hẳn áo lông vũ, ngồi ở mép giường bị trong thân thể hàn khí kích thích run bần bật. Tiểu Giấy Bồi ở Chu Gia Ngư bên cạnh, có chút lo lắng nhìn hắn, hỏi hắn nói ba ba ngươi lạnh không? Tiểu Giấy cho ngươi đoan sữa bò tới uống được không? Chu Gia Ngư sờ sờ nó đầu, nói không được, ba ba không nghĩ uống sữa bò. Hắn mới vừa nói như vậy xong, cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Chu Gia Ngư nói xin tiến, liền thấy Thẩm Nhất cùng thật cẩn thận chi cái đầu tiến vào. Nói Quán Nhi à, ngươi đói bụng sao, ta cho ngươi nhiệt ly sữa bò. Chu Gia Ngư môi run run một chút, không hé răng, Thẩm Nhất cùng liền thuận thế từ kẹt cửa tễ tiến vào. Trong tay bưng ly mạo hiểm hôi hổi nhiệt khí sữa bò. Nói, ngươi uống điểm đi, Quán Nhi, ta mới vừa cho ngươi nhiệt. Chu Gia Ngư nhìn Thẩm Nhất cùng, ngày thường tuy tiện hắc tử lúc này thong thả chậm rời đi ánh mắt. Hắn tựa hồ không dám cùng Chu Gia Ngư đối diện, nhỏ giọng ngập ngừng, cái gì cũng chưa phóng đâu. Thật sự, Chu Gia Ngư nơi nào sẽ tin hắn? Hắn sao có thể không rõ sữa bò đại biểu hàm nghĩa? Hoặc là nói trong phòng này, chỉ cần là bưng cho hắn uống chất lỏng, bên trong đều nhiều điểm khác đồ vật, Lâm Trục Thủy máu. Ta đã biết, Chu Gia Ngư nói, ngươi đặt ở nơi đó đi, Thẩm Nhất cùng chậm rãi đi tới. Đem sữa bò đặt ở Chu Gia Ngư đầu giường, hắn tựa hồ sợ hãi Chu Gia Ngư không uống, còn lặp lại dặn dò vài câu, mới lại đi rồi, Thẩm Nhất cùng đi rồi. Chu Gia Ngư ở mép giường ngồi thật lâu, nhà ở thực an tĩnh, chỉ có thể nghe được bông tuyết rào rạt rơi xuống thanh âm ni kỳ thật nếu không phải thể chất. Vấn đề, Chu Gia Ngư kỳ thật cũng không chán ghét mùa đông, hắn lộ ra cửa sổ nhìn bên ngoài nặng nề màu đen. Còn có kia một vòng treo ở không trung sáng tỏ minh nguyệt. Hết thảy đều là yên tĩnh, làm người cảm giác ngay sau đó toàn bộ thế giới đều phải lâm vào hôn mê. Chu Gia Ngư thân thể sinh ra mệt mỏi buồn ngủ, hắn đứng lên, đi tới mép giường, bưng lên kia một ly sữa bò. Sữa bò đích xác bị nhiệt quá, còn mang theo ấm người độ ấm, nắm ở lòng bàn tay phi thường thoải mái. Chu Gia Ngư nhìn chăm chú trong suốt pha lê ly, nhìn này màu trắng chất lỏng, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn không nghĩ uống nữa, mỗi uống một ngụm, hắn đều cảm giác chính mình ở hút Lâm Trục Thủy sinh mệnh. Tế bát, ta không nghĩ còn như vậy, Chu Gia Ngư đối với trong đầu chim nhỏ nói. Ta không nghĩ uống nữa, nhưng là ngươi muốn lãng phí Lâm Trục Thủy như vậy nhiều máu sao? Tế bát nói, ngươi muốn đem chúng nó đổ, vẫn là nhìn chúng nó biến chất, Lâm Trục Thủy không có như vậy nhiều máu cho ngươi lãng phí. Tế bát nói chính là lời nói thật, nhưng có đôi khi lời nói thật lại là để cho người cảm thấy thống khổ nói. Cuối cùng, Chu Gia Ngư vẫn là động tác cứng đờ dơ lên pha lê ly. Đem ly duyên phóng tới bên môi, một ngụm rót đi xuống, hắn từng ngụm nuốt, không dám có chút tạm dừng, sợ hãi dừng lại xuống dưới liền sẽ đem vừa rồi nuốt vào chất lỏng toàn bộ nôn mửa ra tới. Sữa bò bên trong cất giấu huyết thiết mùi tanh, cấp Chu Gia Ngư mang đến một loại choáng váng cảm giác. Hắn nỗ lực đem sữa bò rót tiến trong miệng, thẳng đến pha lê ly thấy đế. Mới dừng lại động tác, ngô, khó có thể ức chế buồn nôn cảm giác bắt đầu từng trận dâng lên. Chu Gia Ngư gắt gao che miệng lại, cưỡng bách chính mình bình phục loại cảm giác này. Cái này hành động hao phí hắn đại lượng sức lực, hắn bắt đầu sinh ra một loại khó có thể miêu tả mỏi mệt. Thân thể chậm rãi mềm mại ngã xuống ở trên giường, trong ánh mắt cũng lộ ra vô thần quang mang, trong thân thể dâng lên ấm áp nhiệt độ. Xua đuổi đi rồi kia tra tấn Chu Gia Ngư thân thể hàn ý. Này vốn nên là phi thường thoải mái cảm giác, nhưng Chu Gia Ngư lại nhìn trần nhà chết lặng tưởng, không nghĩ uống nữa, hắn không nghĩ uống nữa. Ngày hôm sau, như cũ là đại tuyết, bữa sáng thực phong phú, màn thầu bánh bao cháo, bánh mì trứng gà sữa bò, các loại cái gì cần có đều có. Đương nhiên này không phải trong phòng người làm, mà là Thẩm Nhất cùng bọn họ kêu cơm hộp, ước chừng là lo lắng Chu Gia Ngư ăn uống không tốt. Bọn họ mỗi ngày đồ ăn đều phi thường phong phú, đều là Chu Gia Ngư thích thái sắc. Chu Gia Ngư 10 giờ đa tài xuống lầu, hắn ăn mặc một kiện thật dày màu đen áo lông vũ. Càng sân hắn sắc mặt trắng bệch, bất quá 1-2 tháng thời gian, hắn cả người cơ hồ liền gầy một vòng. Trang bị kia trương nho nhỏ mặt càng là hiện ra vài phần chọc người chiều mến. Nếu Lâm Trục Thủy thấy hắn bộ dáng này, ước chừng sẽ phi thường đau lòng đi. Này nếu là ở năm trước, Lâm Trục Thủy không ở nhà, đại gia hẳn là đã sớm bày ra mặt trược cái bàn bắt đầu chơi mặt trược. Nhưng là năm nay không khí trầm trọng, liền Thẩm Nhất cùng nói cũng ít rất nhiều. Chu Gia Ngư ăn xong cơm sáng, ngồi ở trên sofa loát trong chốc lát chồn mao. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh cùng hắn nói chuyện phiếm, nói ngươi biết không, từ Nhập Vọng lại bị hắn sư phụ lăn lộn. Chu Gia Ngư hỏi hắn sao lại thế này. Thẩm Nhất cùng nói, ai nha, hắn cái kia trang web thượng vong nữ áo choàng bị hắn sư phụ thấy. Kia trang web người trên không đều kêu hắn nữ thần sao? Này bị thấy còn phải. Tức giận đến hắn sư phụ mắng hắn một đốn, nói nhìn xem ngươi, nhìn lại hắn, Chu Gia Ngư dở khóc dở cười, nói nhìn ta cái gì? Thẩm Nhất cùng tự hào nói, ngươi có thể so Từ Nhập Vọng lợi hại nhiều, ngươi cùng tiên sinh đang nói luyến ái, Từ Nhập Vọng có bản lĩnh cũng cùng hắn sư phụ yêu đương a. Chu Gia Ngư nghĩ cạo đầu chọc mang. Theo dây xích vàng Từ Nhập Vọng cùng thân cường thể trắng Từ Giám hai người ở bên nhau hình ảnh. Cảm thấy thật sự là quá cay đôi mắt, vẫn là không cần lại tiếp tục liên tưởng. Sau đó Thẩm Nhất cùng lại nói chút trước kia tin tức. Hỏi Chu Gia Ngư còn nhớ rõ lúc trước thi đấu khi cái kia ở Hoa Hoa kia một quan tìm cha cái kia họ Lư. Tân nhân sao? Chu Gia Ngư suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới. Nói nhớ rõ. Làm sao vậy, hắn cũng tìm được sư phụ bắt đầu cho người ta xem phong thủy, Thẩm Nhất cùng nói. Chậc chậc chậc, nhưng là kỹ thuật không tốt lắm a, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, giống như còn là gặp được Lâm Gia người. Chu Gia Ngư nghe, lại đã ngủ, chờ đến hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều. Hắn nằm ở phòng khách trên sofa, trên người cái thật dày đệm chăn, trong phòng đã trống rỗng không ai. Chu Gia Ngư ngốc ngồi trong chốc lát, hồi ức một chút Thẩm Nhất cùng vừa rồi nói được lời nói. Lại là chợt nhớ tới một sự kiện, hắn mặc tốt quần áo, vội vàng đi Lâm Trục Thủy nơi, sau đó vào thư phòng. Lâm Trục Thủy thư phòng thực sạch sẽ, bên cạnh lập mấy bài chỉnh tề giá sách, trong một góc tắc bày mấy cái xinh đẹp đồ sứ. Thấy đồ sứ, Chu Gia Ngư lại là nở nụ cười. Hắn nhớ tới khi đó Lâm Trục Thủy xảy ra chuyện thời điểm. Hắn vì bắt tay cổ tay hoa khai gõ nát một cái sứ thanh hoa sự. Cũng không biết cái kia đồ sứ bị chữa trị tới trình độ nào. Chu Gia Ngư nhìn mắt chính mình thủ đoạn, mặt trên như cũ có khi đó chảy xuống tới nhợt nhạt dấu vết. Bất quá hắn không phải tới làm cái này. Hắn mở ra Lâm Trục Thủy giá sách, bắt đầu tìm kiếm lên. Không trong chốc lát, hắn muốn đồ vật đã bị tìm được rồi. Hai cái 1 mét dài hơn xinh đẹp hồ cỗ bị bày biện ở giá sách góc. Chu Gia Ngư duỗi tay đem trong đó một cái hồ cỗ lấy ra tới. Mở ra lúc sau, thấy một cái cùng chính mình giống nhau như đúc hoa hoa. Đứa bé này là đậu đỏ lúc ấy đưa cho Chu Gia Ngư lễ vật. Cơ hồ cùng Chu Gia Ngư giống nhau như đúc, hắn trụ địa phương không tốt lắm bảo tồn. Liền vẫn luôn đặt ở Lâm Trục Thủy bên này bảo dưỡng. Chu Gia Ngư sờ hoa hoa mặt, lại đem ánh mắt đầu tới rồi một cái khác hộp mặt trên. Cái hộp này là tân, hắn phía trước không có gặp qua, nhưng là xem quy cách lớn nhỏ, như là một cái khác hoa hoa. Chu Gia Ngư hơi làm do dự, vẫn là vươn tay đem cái kia hộp cũng đem ra. Hắn tay chân nhẹ nhàng đem hộp mở ra, nhìn đến bên trong đồ vật sau. Hô hấp đột nhiên cứng lại, hộp phóng một cái cùng Lâm Trục Thủy giống nhau như đúc hoa hoa. Quần áo kiểu tóc thậm chí với thần thái đều cùng Lâm Trục Thủy giống nhau như đúc. quả thực giống như là cái rút nhỏ Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư trong mắt toát ra kinh diễm chi sắc, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa hoa mạt, giống như a Chu Gia Ngư nhỏ giọng nói, quả thực cùng tiên sinh giống nhau như đúc. Tế Bát nói, hoa, này chỉ là cái hoa hoa mà thôi, ngươi phải đối hắn làm gì dơ bẩn sự. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi giống như nhắc nhở ta cái gì, hắn tuy rằng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Nhưng rốt cuộc trong phòng cũng không có người, vì thế Chu Gia Ngư liền thực không biết xấu hổ giải khai hoa hoa quần áo. Muốn nhìn xem bên trong quần áo cấu tạo, nhỏ nhỏ nút thắt từng viên cởi bỏ, lộ ra trắng nõn mô phỏng làn da. Chu Gia Ngư thính tai lại bắt đầu đỏ lên, hắn ra vẻ bình tĩnh, cởi ra hoa hoa quần, nga, bình a Tế Bát, ngoặc kép, ngươi ở chờ mong cái gì, Chu Gia Ngư nói, ta không phải, ta không có, hắn đang định đem hoa hoa quần áo mặc vào, lại chú ý tới hoa hoa túi quần giống như tắc thứ gì. Chu Gia Ngư duỗi tay sờ mó, móc ra tới một chương xếp chỉnh chỉnh tê tê, giấy dai. Đang xem thấy giấy dai khoảnh khắc, Chu Gia Ngư biểu tình cứng lại rồi. Này giấy dai tính chất Chu Gia Ngư thật sự là quá quen thuộc. Cùng phía trước từ Kinh Hòa gửi cho hắn, Khương Trúc xé bỏ kia chương, cơ hồ giống như đúc, Chu Gia Ngư tại nội tâm chỗ sâu trong còn ôm một đinh điểm kỳ vọng. Nhưng ở đem giấy dai hoàn toàn triển khai sau, hắn kỳ vọng thất bại. Này giấy dai như cũ là bình thường notebook lớn nhỏ. Góc trên bên phải đã xuất hiện một cái cùng loại kim ô đồ án. Chu Gia Ngư nhìn này trương giấy dai ngốc lăng tại chỗ. Trong lúc nhất thời không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng. Vì cái gì Lâm Trục Thủy cũng sẽ có này tờ giấy. Mà hắn chưa từng có đã nói với chính mình. Hơn nữa giấy dai thượng cũng hiện ra ra kim ô đồ án. Đây là không phải thuyết minh. Lâm Trục Thủy thấy được hắn nhất để ý người tương lai. Chu Gia Ngư bắt lấy giấy dai, cảm thấy thân thể lại bắt đầu rét run. Hắn nói, Tế Bát, tiên sinh, khi nào bắt được thứ này? Tế Bát chỉ có thể trả lời không biết. Chu Gia Ngư đích xác nhớ rõ ở đi Khương Trúc bên kia phía trước. Lâm Trục Thủy biến mất một đoạn thời gian, khi đó hắn đơn thuần cho rằng Lâm Trục Thủy là có việc tư rời đi. Hiện tại nghĩ đến, này đó rời đi đều ở ẩn ẩn ám chỉ nào đó Chu Gia Ngư không dám đi tưởng đáp án. Chu Gia Ngư ở trong phòng ngồi thật lâu, cuối cùng vẫn là móc di động ra, bắt cái dãy số, điện thoại không bị chuyển được, máy móc phục vụ âm nói cho Chu Gia Ngư, ngài bắt đánh điện thoại không ở phục vụ khu, Chu Gia Ngư đem điện thoại treo, đem hoa hoa quần áo một lần nữa mặc tốt bỏ vào hộp. Sau đó đem hai cái hoa hoa một lần nữa trả lại tại chỗ. Hắn trở lại tiểu lâu khi, Thẩm Nhất cùng bọn họ cũng vừa trở về, trong tay dẫn theo rất nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Cao hứng đối với Chu Gia Ngư nói buổi tối bọn họ thỉnh đầu bếp lại đây. Không cần lại kêu cơm hộp, có thể ăn càng hợp khẩu vị đồ ăn. Bọn họ trên mặt đều mang theo thật cẩn thận, nhìn về phía Chu Gia Ngư biểu tình. Như là khắp nơi xem dễ toái bình hoa, Chu Gia Ngư có điểm bất đắc dĩ, rất muốn nói tuy rằng hắn hiện tại thân thể suy yếu, nhưng cũng không phải pha lê bình hoa, không cần như vậy cẩn thận đối hắn, làm sao vậy quán nhi Thẩm Nhất cùng lo lắng nhìn Chu Gia Ngư. Ngươi không nơi nào không thoải mái sao? Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ, gật gật đầu, Thẩm Nhất cùng khẩn trương nói, ngươi nơi nào không thoải mái? Chu Gia Ngư nói, người chạm ta trước mặt đem quang hút đi ta cảm thấy ánh sáng có điểm hắc Thẩm Nhất cùng. Ngoặc kép, thao, hắn đem túi một phóng, mắng lão tử không làm. Chu Gia Ngư này ngươi cái này vương bát đàn căn bản không để bụng nhân ra tâm tình. Chu Gia Ngư nói nga kia thực xin lỗi, muốn hay không cho ngươi ôm một cái đem ngươi nâng lên cao lại cho ngươi cái thân thân. Thẩm Nhất cùng nói ngươi con mẹ nó có bản lĩnh tới a. Chu Gia Ngư tiểu giấy kêu một tiếng, tiểu giấy, đi cử ngươi ca đi, tiểu giấy lập tức xông tới. Ở Thẩm Nhất cùng tiếng kêu thảm thiết bên trong đem hắn cử lên. Cử xong lúc sau Thẩm Nhất cùng hồi quá vị tới, nói, Chu Gia Ngư không đúng lắm đi, như thế nào ta là tiểu giấy ca ca a, ngươi là hắn ba ba, ta là hắn ca ca, vậy ngươi chẳng phải là ta. Chu Gia Ngư vô tình nói, ta không có ngươi như vậy hắc nhi tử Thẩm Nhất Cùng. Ngoặc kép, hai người nói cười cười. Trong phòng không khí lại náo nhiệt lên. Chu Gia Ngư trong lòng nhẹ nhàng thở ra, yên lặng túm chặt trong túi giấy dai. Buổi tối, ở cơm nước xong lúc sau, Chu Gia Ngư lại cấp Lâm Trục Thủy đánh mấy cái điện thoại. Nhưng nề hà đều là người sử dụng không ở server, cũng không biết Lâm Trục Thủy rốt cuộc đi nơi nào. Chu Gia Ngư lại đem kia trương giấy dai ở trên bàn mở ra tỉ mỉ cùng chính mình kia trương đối lập. Một chút, xác định này hai tờ giấy đích xác đều là từ cùng cái địa phương xé xuống tới. Tính chất nhan sắc cùng góc trên bên phải kim ô đồ án đều hoàn toàn giống nhau. Cho nên Lâm Trục Thủy rốt cuộc nhìn thấy gì đâu. Chu Gia Ngư lòng tràn đầy nghi hoặc, rồi lại mơ hồ đối vấn đề này có đáp án. Mấy ngày đều liên hệ không thượng Lâm Trục Thủy, liền ở Chu Gia Ngư đều sắp từ bỏ thời điểm, ở nào đó chạng vạng, Lâm Trục Thủy rốt cuộc cấp Chu Gia Ngư trở về điện thoại. Gia Ngư, trong điện thoại, Lâm Trục Thủy kêu Chu Gia Ngư tên, thanh âm như cũ thanh đạm ôn nhu, làm Chu Gia Ngư không tự chủ được lại bắt đầu tưởng niệm hắn bộ dáng. Tiên sinh, Chu Gia Ngư nói, ngươi ở đâu đâu? Ta như thế nào liên hệ không thượng ngươi? Mấy ngày hôm trước vào núi một chuyến, Lâm Trục Thủy lời nói thực ngắn gọn. Di động không tín hiệu, hắn lại nói. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Chu Gia Ngư vốn dĩ hẳn là muốn hỏi Lâm Trục Thủy về giấy dai sự tình. Mà khi điện thoại thật sự chuyển được sao? Hắn rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Vì thế Chu Gia Ngư liền lại nhảy nói đã lâu sinh hoạt hàng ngày. Oán trách Thẩm Nhất Cùng mỗi ngày giáo tiểu giấy chút có không? Như vậy đi xuống tiểu giấy sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn liên lụy không tức phụ. Lâm Trục Thủy nghe, lại là nở nụ cười. Tuy rằng không cười ra tiếng, nhưng là trong lời nói mang theo ý cười vẫn là thập phần rõ ràng. Hắn chợt đặt câu hỏi, gần nhất có hảo hảo uống sữa bò sao? Chu Gia Ngư biểu tình đình trệ một lát. Nắm di động tay nắm thật chặt, tiên sinh, ân, Lâm Trục Thủy nói, Chu Gia Ngư rốt cuộc cố lấy dũng khí. Hắn chậm rãi nói, ta không nghĩ, lại uống ngươi huyết, Lâm Trục Thủy trong lời nói ý cười tan đi. Hai người chi gian lâm vào một loại thập phần vi diệu trầm mặc. Chu Gia Ngư nội tâm đằng khởi một loại khó có thể ngôn trạng khủng hoảng. Hắn che lại mặt, có chút bất lực, ta thật sự không nghĩ uống lên. Tiên sinh, lại nhẫn lại một chút được chứ? Hồi lâu trầm mặc sau, Lâm Trục Thủy cũng nhẹ nhàng đã mở miệng. Hắn nói, hẳn là thực mau liền kết thúc. Gia Ngư, lại nhẫn lại một chút. Chu Gia Ngư nghe Lâm Trục Thủy hống hài tử dường như ngữ khí. Lại là nhớ tới Lâm Trục Thủy cánh tay thượng kia chói mắt lỗ kim. Hắn cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, trước mắt cảnh tượng trở nên vặn vẹo vô cùng. Hoãn một hồi lâu, mới miễn cưỡng hoãn lại đây. Tiên sinh, còn có bao nhiêu lâu đâu? Lâm Trục Thủy nói, chờ đến mùa xuân thời điểm, Chu Gia Ngư tuyệt vọng nói. Chính là liền tính ta ngao tới rồi mùa xuân, ngươi cũng ngao không đến a, Lâm Trục Thủy nói. Gia Ngư, ngươi đừng lo lắng, ta có khác biện pháp, Chu Gia Ngư nói. Cái gì biện pháp, ngươi nói cho ta, Lâm Trục Thủy nói. Ta có thể truyền máu, Chu Gia Ngư vẫn luôn thực tín nhiệm Lâm Trục Thủy. Vô luận hắn nói cái gì, hắn đều tôn sùng là chân lý. Chính là nghe được Lâm Trục Thủy những lời này trước tiên. Chu Gia Ngư lại trực giác Lâm Trục Thủy ở nói dối. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, Lâm Trục Thủy chậm rãi nói. Chờ đem chuyện này xử lý tốt, ta liền sẽ trở lại, Chu Gia Ngư không tin. Lại nói không ra cái gì phản bác nói. Hắn lần đầu tiên cảm giác chính mình là cái vô dụng trói buộc. Nếu không có hắn, Lâm Trục Thủy sẽ không rút ra như vậy nhiều huyết, cũng sẽ không độc thân tiệp hiểm. Sinh tử không biết, nơi đó nguy hiểm sao? Chu Gia Ngư lại hỏi. Có một chút, Lâm Trục Thủy trả lời. Tháng sau liền phải ăn Tết, đến lúc đó tiên sinh ngươi sẽ trở về sao? Chu Gia Ngư hỏi cuối cùng một vấn đề, Lâm Trục Thủy than nhẹ một tiếng, nói hắn sẽ tận lực trở về. Chu Gia Ngư dựa vào trên vách tường, nhìn ngoài cửa sổ rơi xuống bông tuyết, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp tục nói cái gì đó. Tuy rằng Lâm Trục Thủy nói hắn phải về tới, nhưng năm đó quan tới gần khi, Chu Gia Ngư vẫn là không có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Lần này Lâm Trục Thủy di động lại lần nữa thất liên. Đồng dạng là không ở phục vụ khu, hẳn là lại lần nữa đi cái gì cực kỳ hẻo lánh địa phương. Ăn Tết mấy ngày hôm trước, trong nhà theo thường lệ dán hảo xong cửa sổ treo đèn lồng. Cũng đặt mua không ít hàng Tết, nhưng nên trở về tới người, vẫn là không có thể trở về. Đại niên 30 ngày đó buổi tối, ngồi ở phòng khách cùng đại gia cùng nhau xem xuân vãn. Lại ở trên sofa ngủ chết quá khứ Chu Gia Ngư lại làm đã từng đã làm cái kia mộng. Trong mộng Lâm Trục Thủy đứng ở ngọn lửa bên trong, thân thể một chút bị bập lửa, cuối cùng biến thành màu đen cho tàn. Chu Gia Ngư tắc hướng tới hắn không ngừng chạy vội, màu đen cho tàn đập ở hắn trên mặt cùng trên người. Mang theo Lâm Trục Thủy độc hữu đàn hương hơi thở, Chu Gia Ngư bị tế bát đánh thức. Cuối cùng là từ ác mộng chung tránh thoát ra tới. Lúc này chính trực đêm khuya, mọi âm thanh đều tĩnh. Chu Gia Ngư nghe được chính mình di động tiếng chuông vang lên. Hắn tưởng Lâm Trục Thủy đánh tới điện thoại, hưng phấn nhảy ra di động, trực tiếp tiếp lên. "Uy, là tiên sinh sao?" Chu Gia Ngư nói, nhưng mà điện thoại kia đầu lại truyền đến một nam nhân khác thanh âm. Thanh âm này Chu Gia Ngư rất quen thuộc. Đã nghe qua rất nhiều lần, Mạnh Dương Thiên nói, Chu Gia Ngư, người tiên sinh, sắp chết. Chu Gia Ngư sửng sốt, Mạnh Dương Thiên nói, người tưởng cứu hắn sao? Hắn nở nụ cười, đương nhiên, là dùng ngươi mệnh tới đổi, tác giả có lời muốn nói. Hoa, rốt cuộc 100 chương, giải hoa chúc mừng cầu Mỹ vị dinh dưỡng dịch pimi tương đương bằng 3 bằng này văn bảo đảm he. Ta muốn ra cửa 4 ngày tả hữu, cho nên đổi mới thời gian khả năng sẽ có điểm không ổn định. Trước tiên cho đại gia nói một chút ha. Hết chương.